Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 605, Hoàng Hậu Giao Dịch, Dụng Tâm Lương Khổ, chương 606, Bốn Vương Tạo Phản, Dâm Mẹ Chi Tội chỉ toàn xem chân nhân tiến cung bất quá nửa năm. Nửa năm này bên trong chư thiên vạn giới trước đó chưa từng có bình tĩnh. Yêu tộc yền tức cơ trống, man tộc không hề có động tĩnh gì. Nguyên bản không quá an phận các đại giáo phái lúc này cũng là không có động tĩnh. Phong tỏa sơn môn, không biết vì như vậy. Hôm nay Nhạc Ương ngoại cảnh các loại ngồi xe vô số. Tới lui trăm dặm, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Tràng diện rộng rãi cực kỳ tráng quan. Tam ca, ngũ ca, chim sáo, nhị thập thất đệ. Không biết làm sao có rảnh đến ta cái này Nhạc Ương cảnh. Trần Cửu ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, trên ghế ngồi, hai mắt lộ ra một chút tinh quang. Tam hoàng tử nghe vậy đứng dậy nói: "Cửu đệ, người cũng đừng giả bộ hồ đồ. Chúng ta nói trắng ra, tất cả mọi người đến nơi này chính là nhìn xem ngươi là một cái thái độ gì." Ngũ hoàng tử cũng đứng người lên nói: "Đúng đấy, này Dịch Phi đầu tiên là tiến vào đạo quan xuất gia, sau đó lại bị đại ca triệu hoán vào cung, thuần túy là treo đầu dê bán thịt chó. Hiện tại nghe được trắng trợn sắc phong kỳ vi quý phi, bực này ngỗ nghịch mạo phạm mẫu phi chi tội, ta đám huynh đệ là tuyệt đối không thể nhịn cơn giận này. Xin cửu đệ tỏ thái độ, ta đám huynh đệ cũng tốt có cái chủ trương." Trần Cửu cúi đầu không nói, tay chỉ gõ ghế dựa hai bên lan can. Chính mình trước đó vài ngày vừa mới lên người ta Trần Kiền lão bà, không chừng ngày sau cái này Đại Chu Giang Sơn đều là nhà mình nhi tử, tự nhiên không thể cùng bọn họ mù quấy nhiễu. Cái này Giang Sơn là con trai mình, chuyện này nói đến khó xử a. Trần Cửu thở dài, ta bị Nho gia đại năng nhìn đến xít sao, mà Nhạc Ương cảnh bây giờ thực lực nông cạn, càng có ác lân ở bên, yêu tộc đều không phải là dễ trêu người. Nhìn chằm chằm, không thể không đề phòng. Muốn ta xuất binh, đúng là hữu tâm vô lực. Cửu ca lời ấy cũng là có lý. Trước đó vài ngày chúng ta các vị huynh đệ ở đây tụ hội, cửu ca từng nói Trấn Thiên Cung sự tình. Không biết được hiện tại xin có làm hay không đến chuẩn. Hai thập thất hoàng tử con mắt chăm chú nhìn Trần Cửu. Trần Cửu trong đầu trong nháy mắt quay đi quay lại trăm ngàn lần, lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Nếu là bản vương nói chuyện qua, vậy dĩ nhiên là làm số. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nói, mấy vị huynh đệ muốn mượn Trấn Thiên Cung. Không tệ, này Trần Kiền khinh người quá đáng, lại dám dâm nhục phụ hoàng ngủ phi. Tội ác tày trời, đạo trời không tha, ta đợi đang muốn khởi binh thảo phạt, còn cần Trấn Thiên Cung tương trợ. Tam hoàng tử trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Hiển nhiên cái này tia giận dữ không phải giả ra tới. Yến Vô Biên trong mắt lóe lên một vệt thần quang, vỗ vỗ tay, tốt, tiểu đệ ta hữu tâm vô lực. Cái này to như vậy Nhạc Ương cảnh không thể không trấn thủ. Cái này Trấn Thiên Cung ngược lại là có thể cho mượn, cũng coi là tiểu đệ một phần tâm ý. Phách thủ thanh âm rơi xuống, hai cái đáng yêu thị nữ giơ lên lần trước cái dương kia đi tới, đặt ở trong đại điện. Sau đó đối Trần Cửu thi lễ, gặp qua vương gia. Trần Cửu khoát khoát tay, hai vị thị nữ lui ra. Sau đó đứng dậy đến trong đại điện, vén mở dương. Phong cách cổ xưa u ám Trấn Thiên Cung liền đặt ở cái dương này bên trong. Hôm nay tiểu đệ liền đem cái này Trấn Thiên Cung giao cho mấy vị ca ca. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, cái này Trấn Thiên Cung thế nhưng là ta Nhạc Ương cảnh Trấn Sơn chí bảo. Mấy vị ca ca nếu có rơi mất không thể được, dùng xong sau cần nhanh chóng về xin mới là. Cửu đệ nói giỡn, các ca ca sẽ còn ham ngươi bảo vật không thành. Tam hoàng tử cười một tiếng, vung tay lên, cả cái dương liên quan Trấn Thiên Cung cũng bay lên, rơi vào kỳ thân trước. Trần Cửu gật gật đầu, mấy vị huynh đệ nếu muốn là thảo phạt vô đạo, còn cần cẩn thận, thận trọng từng bước mới là. Trần Cửu cẩn thận căn dặn, cửu đệ cứ việc yên tâm, có cái này Trấn Thiên Cung tại, đối phương chủ tướng chỉ cần vừa ra trận, liền sẽ bị trong nháy mắt bắn giết. Há có không thế, như trẻ che lý lẽ, ngũ hoàng tử trông mà thèm nhìn lấy tam hoàng tử trước người. Trấn Thiên Cung, hì hì cười một tiếng. Trần Cửu gật gật đầu. Đã như vậy, hết thầy cũng chuẩn bị thỏa đáng. Vậy liền không lưu mấy vị huynh đệ. Cáo từ, tam hoàng tử các loại đứng dậy rời đi. Nhìn lấy mấy người đi xa, một làn gió thơm đánh tới. Chiêu Tiểu Ngư đứng tại Trần Cửu bên người. Cái này Trấn Thiên Cung uy lực cự đại, sợ là có mượn vô hồi thôi. Trần Cửu cười một tiếng. Trấn Thiên Cung tế luyện pháp quyết nắm giữ trong tay ta. Bọn họ cho dù là cầm tới Trấn Thiên Cung, cũng bất quá phát huy một nửa uy lực thôi. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Cái này Trấn Thiên Cung ta tự nhiên sẽ thu hồi. Lượng bọn họ cũng không dám nuốt mất. Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu không nói. Chỉ là nhìn lấy phương xa. Trần Cửu thở dài. Ta Đại Chu lại đến thời buổi rối loạn. Cái này Tứ Vương tạo phản, không biết hội nhấc lên nhiều đại dung truyền. Tứ Vương phong địa tại Cánh Châu. Hoặc là nói xong nhiều vương gia phong địa cũng tại Cánh Châu. Nhưng là Cánh Châu bên trong lấy bốn vị này vương gia quyền thế lớn nhất. Còn lại chư vương cúi đầu nghe theo. Đều là sau lưng người hầu tiểu đi. A, trên kinh thành, quân cơ sử, Vũ Mục nhìn lấy trước người một đống tấu chương. Nhíu mày không nói. Cái này trong tấu chương tất cả mọi chuyện đều là liên quan tới Cánh Châu. Cánh Châu chính là thập tam châu phủ một trong. Diện tích rộng lớn, dân phong biêu hãn, anh dũng thiện chiến, gần nhất mấy cái ngày Cánh Châu phương diện truyền đến thám tử hồi báo. Lấy tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử, hai thập thất hoàng tử cầm đầu bốn vị hoàng tử động tác tấp nập. Triều binh mãi mã, trước đó vài ngày càng là qua Nhạc Ương Cảnh, cũng không biết được cùng Nhạc Ương Cảnh vị nào lớn nhất phiên vương nói cái gì. Đại nhân, cái này các loại tình báo, muốn hay không thượng tấu nhân hoàng, một cái lão thần ngồi tại Vũ Mục ra tay. Vũ Mục lắc đầu, gần nhất nhân hoàng cả ngày bên trong không quan tâm, nghỉ đêm tân hoàng phi tẩm cung, bạch nhật tuyên dâm, ca múa xanh tiêu, đối với triều chính có nhiều buông lỏng. Nói đến đây bên trong, Vũ Mục đón đến, qua triệu tập tam công đi, tam công đến đây thương nghị chuyện quan trọng, đang nói. Đột nhiên một trận bối rối cước bộ truyền tới. Chỉ gặp một binh lính cước bộ bối rối chạy vào. Đại nhân, không tốt, Tứ Vương tạo phản, Tứ Vương tạo phản, Cánh Châu phản. Cái gì? Vũ Mục bỗng nhiên ngồi dậy. Nhìn lấy chật vật không chịu nổi binh lính lảo đảo đi tới. Bỗng nhiên một bước tiến lên. Đem nam tử kia ở ngực vạt áo nắm lấy. Người nói cái gì? Vũ Mục động tác hổ hổ sinh phong. Không thấy chút nào phá sức, quanh thân khí huyết như hồng lô, khiến cho người không thở nổi. Binh lính đỏ mặt tía tai. Đại nhân, Cánh Châu phản, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử, hai thập thất hoàng tử phản. Vũ Mục song mắt đỏ bừng, thật giống như là muốn có thể nhỏ ra huyết. Một cỗ mùi máu tươi trong không khí phiêu đãng. Tứ Vương An dám như thế hỏng ta Đại Chu khí vận. Thật sự là tự chui đầu vào rõ. Ta lại hỏi ngươi, từ xưa đến nay binh gia khởi sự, không khỏi là danh bất chính, ngôn bất thuận. Này Tứ Vương lấy tên gì hào khởi sự? Vũ Mục thủ trưởng nổi gân xanh, râu tóc đều là mở đầu. Dâm mẹ chi tội, binh lính thấp giọng nói. Nếu không phải Vũ Mục vũ lực thông thiên, sợ vẫn là nghe không được như vậy ngôn ngữ. Lúc này hắn tình nguyện không có nghe được. Phanh, binh lính bay ra ngoài. Vũ Mục sức lực toàn thân tựa như là rút khô. Từng bước một chuyển về ghế dựa. Một cái lảo đảo sụi lơ trên ghế ngồi. Đại họa a, đại họa a, họa lớn ngập trời. Tứ Vương chính là chính nghĩa chi sư. Chiếm cứ đại nghĩa, ta Đại Chu mặt mũi đều muốn mất hết. Đại nhân, nên làm thế nào cho phải? Một mực đứng ở một bên thuộc dưới một cái giật mình. Lấy lại tinh thần nói. Vũ Mục khoát khoát tay, kiệt sức bất lực, trung khí không đủ nói. Qua thông truyền cho tam công, chuyện này liên quan đến bọn họ nho ra lễ pháp, lại xem bọn hắn có lời gì muốn nói. Nhanh đi bẩm báo nhân hoàng, cái này nhiễu loạn là hắn gây ra, cục diện rối rắm cần nhờ hắn tới thu thập. Cùng một thời gian, một mảnh kiếu văn thông truyền thiên hạ, toàn bộ đại chu xôn xao. Không nghĩ tới nhân hoàng thế mà cưới tiên đế phi tử. Tại cái này nho ra lễ pháp xâm nhập nhân tâm niên đại. Đơn giản cũng là thật không thể tin. Trong nháy mắt cự sóng to gió lớn tại đại chu nội bộ dâng lên. Yêu tộc, yêu hoàng khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Sát ý chậm rãi ngưng tụ. Loạn đi, chờ chậm đưa ngươi đại chu một điểm cuối cùng khí vận dày vò sạch sẽ. Cũng là ngươi đại chu diệt tộc. Nhân tộc bị bản vương trục xuất khỏi trung vực thời điểm. Man tộc, man hoàng lẳng lặng không nói. Còn thiếu một chút không nghĩ đứng lên. Đến cùng là đem cái gì cho quên. Man hoàng đau khổ bắt lắc cái đầu. Thật lâu không nói. Trên kinh thành, thảo luận chính sự điện. Nhân hoàng trước người cái bàn trong nháy mắt bay ra ngoài. Cung điện đại môn trong nháy mắt bị xuyên thủng. Đầy triều văn võ trong nháy mắt nhã tước im ắng. Lớn mật, an dám như thế, an dám như thế, chẫm cùng ta lưỡng tình tương duyệt. Cái này tứ vương tội ác tày trời. Thập ác bất xá, chẫm nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh, nhân hoàng quanh thân khí vận chân long gào thét. Trên kinh thành tại run nhẹ nhẹ, nhạc ương cảnh, Trần Cửu đứng tại đỉnh núi. Nhìn xa xa nơi xa hư không, thật lâu không nói. Tứ vương tạo phản có mấy thành phần thắng. Chiêu tiểu ngư đứng tại Trần Cửu sau lưng. Vì đó khoác cái trước chồn áo khoác bằng da. Trần Cửu vỗ vỗ chiêu tiểu ngư tố thủ. Hai thành. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.